Bát gia tái thế, chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1070. Hạt giống tu võ của ba thành phố Hương Giang tốt hơn rất nhiều ba thành phố Vân Bắc. Mà lần này Vũ Văn Hữu phụ trách ba thành phố Hương Giang. Lựa chọn ra 10 vị trí. Mỗi một người đều là kiêu tử trong kiêu tử. Ưu tú trong ưu tú. Vì vậy, tâm tình ông ta rất tốt. Vừa nhìn thấy Lục Phong, ông ta đã không nhịn được lên tiếng châm chọc. Đã nghe nói từ lâu võ giả trẻ tuổi của ba thành phố Vân Bắc rất yếu. Không chỉ yếu mà còn tuyển được có 7 người. Giọng nói chói tai truyền tới. Sắc mặt đám người Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ và Đàm Thu đều thay đổi. Bọn họ đều không vui. Nhưng, khi bọn họ nhìn thấy một bàn đầy thanh niên của Vũ Văn Hữu, tất cả đều kinh hãi. Một bàn kia có 9 người. Chỉ từ khí tức cũng có thể đoán được. Thực lực trung bình của 9 người đó còn mạnh hơn bọn họ một chút. Khi bọn họ nhìn về phía 9 người kia, mấy người đó cũng coi rẻ khinh thường nhìn lại. Ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Thậm chí còn huýt sáo với Âu Dã Thanh Vũ. Sắc mặt Kỳ Hàn lạnh như băng. Tay cầm thanh kiếm sau lưng. Kỳ Hàn, thôi. Âu Dã Thanh Vũ vội vàng ngăn cản. Lắc đầu với hắn. Cậu ấy đã căn dặn khi cậu ấy không có ở đây thì phải khiêm tốn một chút. Được, lúc này Kỳ Hàn mới buông kiếm. Vũ Văn Hữu, nói chuyện chú ý một chút. Cái gì gọi là bộ dạng kỳ cục hả? Lục Phong đã quen với châm chọc của Vũ Văn Hữu. Ông ta không khoan nhượng nói. Ông có tư cách gì đánh giá người của tôi? Ha ha, không phải sao? Vũ Văn Hữu liếc nhìn Hà Đồn đang chống nạng. Ngay cả tàn phế cũng chọn. Lục Phong, tầm nhìn của ông thật sự khiến người ta đáng lo ngại. Ông không hiểu đâu. Lục Phong dừng một chút, mang theo kiêu ngạo nói. Bọn họ thì bình thường thôi. Nhưng lần này tôi đã chọn được một thiên tài yêu nghiệt. Phụt, đột nhiên Vũ Văn Hưu phun ra ngụm trà vừa uống. Không nhịn được cười nói. Lục Phong, ông đùa gì thế? Những người sau lưng ông mạnh nhất cũng mới là Long Tượng Kỳ đỉnh phong. Thiên tài yêu nghiệt, chẳng lẽ ông đùa tôi? Nhìn một vòng, Vũ Văn Hữu cũng chỉ phát hiện Kỳ Hàn lưng đeo kiếm có thực lực Long Tượng Kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, khí tức vẫn chưa ổn định, chắc là mới vừa đột phá không lâu. Loại này cũng có thể gọi là thiên tài. Anh ta chưa tới, không có ở đây, nhưng đợi đến Côn Luân hư rồi ông có thể gặp anh ta. Anh ta tên Trần Bát Hoang. Hy vọng đến lúc nhìn thấy anh ta ông cũng đừng quá kinh ngạc. Nhắc tới Trần Đức, trong mắt Lục Phong lóe lên hưng phấn. Chuyến đi lần này có thể gặp được thanh niên yêu nghiệt như Trần Đức. Quay về Côn Luân Hư, nhất định ông ta sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Trần Bát Hoang, tên cũng không tệ, không biết hắn có ngang ngược như tên không? Tôi nhớ cái tên này rồi đấy. Dám hỏi Trần Bát Hoang này đến cảnh giới nào rồi? Là người của gia tộc nào? Xếp thứ mấy trong bảng xếp hạng Ngọa Long? Vũ Văn Hữu thờ ơ nói, cách chương.